Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, không phải chiến chi tội. Gần nhất 15 năm bên trong, Premier League đếm được đi ra cường đội bên trong, Hotspur thủy chung chiếm cứ một cái ghế, mà White lên sân bóng lại là những này cường đội bên trong nhất là lạc hậu. Diện tích nhỏ nhất, ghế ít nhất một cái. Chi này Bắc London đội bóng từ đầu tới cuối duy trì lấy công mạnh hơn thủ đặc điểm. Cho dù là Guardiola, Best, Eden, Sanchez ở cái kia 2 năm bên trong. Đây cũng là Van Gaal tại sao tới đến Hotspur một trong những nguyên nhân. Vừa mới qua đi mùa hè, Van Gaal xuất lĩnh đội tuyển Hà Lan ở Brazil World Cup trên đánh ra rồi làm cho người hướng về thế. Công bóng đá, bất quá, tháng gần nhất, Van Gaal thời gian không tốt lắm. Tháng 12 đến bây giờ 5 trận đấu, Hotspur chỉ thắng được rồi một trận. Điểm tích lũy đã rớt xuống hạng 8 rồi. Làm mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Best từ cầu thủ trong thông đạo đi tới. Trên khán đài vang lên có tiếng vỗ tay, cũng có tiếng suỵt, chỗ hiệu lực qua câu lạc bộ bên trong. Best tình cảm yếu nhất chính là Hotspur. Chi này Bắc London đội bóng fan hâm mộ bên trong có lượng lớn kỳ thị chủng tộc tổ chức. Về sau Son Heung-min gặp, Best đều trước giờ cảm thụ qua. Đây cũng là Best chuyển nhượng MU trước đó. Cự tuyệt rồi cùng là London đội bóng Chelsea mời một trong những lý do. Cái này trận đấu MU bên này chủ lực tận ra. Rojo cùng Phil Jones đều song song ra trận. Rojo ra sân nghỉ ngơi chính là vì rồi giao đấu Hotspur. Trên người hắn đã có 4 tờ thẻ vàng rồi. Chiêm Tuấn ở đêm khuya tấu đơn giải thích cái này trận. Màn kịch quan trọng, bất quá. Best hôm nay hợp tác có chút khiến người ngoài ý. Pochettino lựa chọn rồi Lingard. Hotspur gần nhất thời gian không tốt lắm. Van Gaal cùng Balotelli triệt để trở mặt. Đội bóng vô luận bầu không khí vẫn là chiến tích đều cấp tốc trượt xuống. Hôm nay bài ra rồi một bộ 4141 trận hình. Negredo đột trước, sau lưng Eriksen. Mata cùng kéo mai sao Belly xếp thành một hàng. Tiền vệ phòng ngự là trước MU cầu thủ Fellaini. Tốt, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Úp, MU trước tiên trên đoạt. Lingard trận banh, Best đột phá Fellaini. Phạm quy, mở màn vẹn 8 giây. MU liền trước trận cắt bóng. Best chế tạo rồi một cái free kick. Fellaini còn dẫn tới một chương thẻ vàng. Bên sân Van Gaal vung lấy đồng hồ bày ra bất mãn. Mở màn mới vài giây đồng hồ liền phát thẻ vàng. Bất quá Hà Lan giáo đầu vậy phản xạ có điều kiện đã nhận ra Lingard tác dụng. Đó là cái chạy nhanh năng lực mạnh. Không tiếc thể lực đồ công nhân cầu thủ. Tuy rằng hắn không có Fletcher phòng thủ kỹ. Nhưng diện tích che phủ rất rộng. Có thể cho các đồng đội càng nhiều trợ giúp. Tiếp xuống free kick, Griezmann thử một chút chân gió, nhưng sút gôn có chút không hợp thói thường, lệch cái bia ít nhất 5 mét. Mở màn cao vị bức cướp nhìn như hiệu quả không tệ, nhưng về sau 10 phút đồng hồ bên trong cũng không có lấy được vào bóng. Thậm chí một cước trúng bia bắn không có cửa đâu. Best lệch đầu mắt nhìn Van Gaal. Gia hỏa này đối cái này trận đấu coi trọng trình độ có chút cao a. Lại công thêm vài phút đồng hồ, MU bên này vẫn là không có gì tiến triển. Ngược lại là Eriksen đưa ra rồi một cái phi thường có lực xuyên thấu thẳng nhét bóng. Lamela cao tốc đột phá Phil Jones. Cuối cùng ở Rojo chặn đường xuống miễn cưỡng sút gôn đánh vào biên lưới trên. Best nhíu mày lại đầu quan sát tỉ mỉ Hotspur giữa trận chạm vị. Nói là 5 giữa trận, nhưng trên thực tế Lamela sẽ đột trước rút ngắn cùng Negredo khoảng cách. Mata ở phía sau bọn họ phụ trách xe chỉ luồn kim. Eriksen cùng Dembele đều lui về rất sâu hiệp trợ Fellaini phòng thủ. Trọng yếu nhất là MU cao vị bức cướp cũng không có cầm tới bao nhiêu bóng quyền. Lukaku ở cấm khu trong ngoài không ngừng sức chạy, nhưng từ đầu đến cuối không có đi khi dễ Bly cơ hội. Thu về rồi, Zetu quay đầu mắt nhìn Pochettino. Bes muốn hoãn một chút. Pochettino gật gật đầu, hiệu quả không tốt lắm, có thể nâng phương diện nhân tố. Thời gian ngắn bên trong lượng lớn tranh tài để MU các cầu thủ thể năng nhận lấy ảnh hưởng, ngoại trừ Lingard bên ngoài. Cái khác trước trận cầu thủ đều có chút bước chân nặng nề. Cao vị bức cướp thành rồi, bức mà không đoạt. Best quyết định đổi thành B kế hoạch. Thứ 25 phút sau, Best chỉ huy MU trận hình triệt thoái phía sau từ bỏ rồi cao vị bức cướp. Ngược lại bắt đầu rồi áp bức thức phòng thủ, đồng thời để Griezmann vị trí bên trong thu vào đến, ý đồ đánh Hotspur phản kích. Bất quá Van Gaal vậy bảo trì bình thản, Hotspur tiến công có chút lão phụ nhân thần vận, chậm gì gì hướng phía trước tiến lên. Hotspur truyền nhận bóng đều dẹp an toàn làm đầu, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ truyền về. Trên cơ bản không có giới hạn đường truyền trong cái này loại tìm vận may xáo lộ, mà là ý đồ ở sườn bộ tìm kiếm đột phá cơ hội. Lamela cùng Mata thành rồi nhất sinh động nhân vật. Hotspur chiến thuật một mặt là bị cầu thủ thực lực hạn chế, một phương diện khác cũng là Van Gaal chiến thuật lựa chọn. Van Gaal hy vọng đem bóng khống chế ở dưới chân. Đây cũng là vì cái gì hắn để Bly đánh trúng hậu vệ nguyên nhân. Hậu vệ ra bóng năng lực ở này bộ chiến thuật bên trong phi thường trọng yếu. Đã từng hai lần làm chủ Barca, Van Gaal đối Barcelona truyền khống hệ thống cũng không quen. Ung dung truyền khống về sau, đột nhiên tiến hành tiết tấu biến hóa, tăng tốc truyền nhận bóng tốc độ đến tìm cơ hội, nhưng hắn nhận lấy cầu thủ năng lực hạn chế. Hắn ý đồ để Lamela trở thành yếu hóa bản Messi hoặc Iniesta. Nhưng rất rõ ràng, Lamela khoảng cách Messi có chút xa. Cái này trực tiếp dẫn đến hiện tại Hotspur truyền khống chiến thuật ưu thế thể hiện tại phòng thủ. Trên, tiết tấu chậm, truyền bóng an toàn làm đầu. Ngang truyền cùng truyền về số lần phi thường tấp nập. Khống mà không công thành rồi bây giờ Hotspur chiến thuật rõ rệt nhất đặc điểm. Nghe thấy trên khán đài truyền đến tiếng suýt, Bes có chút đồng tình Van Gaal. Cái này đáng thương, bất quá, Hotspur cầu thủ rất cố gắng. Bes tầm mắt rơi vào rồi beo dầm giữa trận Dembele trên người. Đó là cái có thể lợi dụng nhân vật. Ở MU thu về sau, Eriksen vị trí trước nâng. Nhưng Dembele không, hắn thủy chung lưu lại Fellaini bên người, bởi vì bạo tạc đầu di động tốc độ là cái uy hiếp. Nhưng Dembele là đánh công kích giữa trận xuất thân, đặc điểm của hắn là dẫn bóng năng lực rất mạnh. Thứ 38 phút đồng hồ, Best tận lực kéo ra góc độ tránh ra con đường. Dembele quả nhiên sốc bóng từ trung lộ dẫn bóng lên nhanh. Nhưng lấy được Best nhắc nhở Schneiderlin cùng Lingard đóng cửa cắt bóng. MU phản kích, Chiêm Tuấn cao giọng nói, đó là cái cơ hội. Cầm banh Best biết mình không có cách nào thoát khỏi sau lưng cái kia cây di bạo tạc đầu. Hắn trước tiên lăng không dùng gót chân đem bóng hướng sau đệm. Ở Fellaini sau lưng, Lukaku ở Vertonghen bức bách xuống trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng ngừng cho rồi Griezmann. Cái sau mũi chân gảy nhẹ đưa đến phải đường. Cao tốc trước cắm Valencia đoạt ở Rose trước đó đem bóng lội đi. Hai cái người ở đường biên so liều tốc độ dẫn tới trên khán đài một mảnh rối loạn. Ngồi đang giải thích trên ghế Motson thấy được rất rõ ràng. Ở Best lăng không hướng về sau đệm bóng về sau. Trung lộ Lukaku, Griezmann bên ngoài, phải đường Valencia cùng Thomas Müller đồng thời gia tốc. Khác biệt là Ecuador người ở đường biên gia tốc hấp dẫn rồi Rose lực chú ý. Mà người Đức thông minh hướng nội tuyến chạy. Quả nhiên, khi tiến vào 30 mét khu vực sau, Valencia thả chậm tốc độ nhưng đột nhiên mũi chân đâm một cái. không người phòng thủ Thomas Müller ra tốc đuổi kịp bóng ra xuống nền truyền trong. Ở MU phát động phản kích thời điểm, Best vĩnh viễn là nhất bị đối thủ chú ý cái kia người. Hắn không chỉ có thể đưa ra tinh diệu truyền bóng, cũng có thể cắm vào cấm khu đoạt điểm, có thể ở ngoại vi sút ra, còn có thể đột ngột lập tức tổ chức đợt thứ hai thế công. Thậm chí còn có thể hiện ra hắn trận địa chiến rất ít sử dụng đột phá, thoát khỏi kỹ xảo, cho nên ở Best vòng qua Fellaini một đường phi nước đại thời điểm. Hotspur phòng thủ hậu phương quan chỉ huy Vertonghen để mắt tới rồi Best làm Best phía trước điểm. Chuẩn bị tiếp Thomas Müller truyền trong sút gôn thời điểm. Vertonghen cẩn thận từng ly từng tí nhưng rất có áp bức tính chống đỡ rồi Best nhưng thật vất vả. Tìm tới lần này phản kích cơ hội. Chính mình lại hấp dẫn rồi Vertonghen lực chú ý. Best làm sao có thể cam tâm. Hắn ở thượng đế thị giác bên trong rõ ràng nhìn thấy. Trippier bên trong thu vào tới canh chừng ở Griezmann. Mà Lukaku chính đang penalty điểm phụ cận. Bên cạnh hắn chỉ có Blay. Best vốn định đem bóng truyền về cho nhị oa, để cái sau lần nữa truyền trong. Nhưng không còn kịp rồi. Eriksen cùng Mata, Fellaini đều trở về phòng. Eriksen thậm chí đã chạy đến cấm khu tuyến lên rồi. Sau một khắc, Morrison tiếng giống ở YH lên sân bóng quanh quẩn. Guo, Romelu Lukaku, ba lượt thi đấu vòng tròn thứ 5 hạt vào bóng. Hắn liên tục ba lượt vì đội bóng mở tỷ số. Pochettino lựa chọn không sai. Belgium tiền đạo có thể làm được một cái tiền đạo nhất chuyện phải làm. Vào bóng, vào bóng, vào bóng. Chạy về phía bên sân Lukaku sau lưng. Thomas Müller cùng Best chính vừa chạy vừa vỗ tay chúc mừng. Mà Vertonghen hạ thấp đầu xuống sờ lấy cái mũi. Hắn cảm thấy chính mình không có phạm bất luận cái gì sai. Cái này thật sự là trời vong ta vậy. Không phải chiến chi tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.